Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, không nghĩ tới, đáng thương, ra tới, thật thật giả giả, gì, tiểu cô nương, mở miệng nói, hết chương.